phút chốc hào khí dâng lên mãnh liệt. Quyết định của Ngài Huy làm mọi người giật mình, nhưng sau đó chính là hưng phấn. Tất cả bọn họ đều trẻ tuổi, huyết khí phương cương, tất nhiên là không muốn cả đời trốn trong sơn cốc vắng vẻ. Cái bọn họ muốn, chính là lập ra sự nghiệp vĩ đại. Huống chi, cừu hận giữa bọn họ và huyết tu đã không thể nào hóa giải. Bọn họ vốn không hòa hợp với Thiên Tâm Thành, từ đầu bọn họ đã cảm thấy phản cảm cùng chán ghét. Hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng có thể mở rộng thế lực của mình, ai cũng tràn ngập chờ mong. Con đường phía trước gập ghềnh trắc trở, nguy hiểm bùa vây, nhưng điều này không thể ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn. Những cái quy củ trước khi sớm làm bọn họ khó chịu, trong thâm tâm ai cũng muốn tự do. Nguy hiểm trước mắt, cái này không đáng để bọn họ quan tâm. Ở tiền tuyến chiến đấu, ngày nào không đối mặt với nguy hiểm. Mấy cái nguy cơ của liên minh mới thật sự không thể so sánh với nguy hiểm cùng thảm thiết nơi chiến trường. Sư Tuyết Mạn nói, mấy vấn đề này chờ Ngải Huy đến rồi nói sau, ta cũng đã nắm được an bài của hắn. Về vấn đề Tùng Gian Cốc, mọi người yên tâm, Ngải Huy nhất định sẽ cho mọi người một sự kinh hỉ. Kinh hỉ? Mọi người liếc nhau, câu nói của Sư Tuyết Mạn càng làm bọn họ hiếu kỳ. Tại nơi đóng quân của binh nhân chiến bộ, Thiết binh nhân yên lặng theo dõi huyễn ảnh đậu giáp. Trong đó là một thân ảnh băng bó khắp người, đôi mắt đỏ như cương thi, ngoài trừ thanh âm quen thuộc thì hắn không thể nào liên hệ được thân ảnh đó cùng với thiếu niên ở phường thêu của Tùng Gian Thành trước đây. Thanh âm đó tuy có chút quen thuộc nhưng nó ẩn chứa sự bình tĩnh cùng quyết tâm. Thiếu niên năm đó sau khi trải qua ma luyện đã không còn sự non nớt, thay vào đó là một ý chí kiên cường. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Sau khi tỉnh lại, hắn liền tìm kiếm chi tiết về cuộc chiến tại Tùng Gian Thành. Sự thảm thiết của nó làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Nhìn thấy Ngải Huy dùng kiếm đâm vào Vương Thủ Xuyên, nhìn thấy Minh Tú Lệ rơi đầy mặt, bi thương thống khổ, binh nhân hắn lòng đau như cắt. Đêm hôm đó, hắn uống say bí tỉ. Ông trời thật biết trêu đùa, để hắn hưởng thụ ánh mặt trời tươi đẹp, lại thẳng thừng đạp hắn xuống thâm uyên lạnh lẽo. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm thấy thiết thủ của hắn, bàn tay ấy cũng không mềm mại mà chi chít vết chai vì trường kỳ luyện kiếm. Hắn từ từ phục hồi tinh thần trở lại. Buồn cười, đến mạng của mình cũng không nắm giữ được thì lấy tư cách gì mà ưu tư sầu não. Hắn cười cười với Côn Luân Thiên Phong, ta không sao, chỉ hơi thất thần một chút, không ngờ tiểu tử đó trưởng thành nhanh như vậy. Côn Luân Thiên Phong biết rõ sư huynh của nàng lại nhớ về sự tình ở Tùng Gian Thành. Nàng biết mấy năm nay sư huynh luôn buồn bực không vui, mỗi lần hắn nghĩ đến cuộc chiến ở Tùng Gian Thành đều không giữ được bình tĩnh. Không biết trước kia sư huynh là người như thế nào? Có phải cũng nghiêm túc, không biết cười đùa như hiện tại sao? Nàng khẽ nói, hình như Diệp Di có chút ý kiến với Tuyết Dung Nham. Thiết binh nhân đáp, không phải hình như mà là chắc chắn. Tuyết Dung Nham là giáp đằng hỏa dịch, tác dụng rất lớn. Bây giờ lại xuất hiện thêm địa hỏa pháo tháp, một vũ khí kinh khủng như thế, Thiên Tâm Thành sao có thể ngồi yên? Hắn trầm ngâm, tiểu tử Ngải Huy vừa có đảm lược lại rất xảo trá, thiệt thòi một chút cũng không nhường. Kẻ nào dám lén lút cướp bát cơm của hắn, nhất định hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Xem xét tình hình hiện tại, ta thấy hắn đã biết Thiên Tâm Thành muốn đoạt Tuyết Dung Nham, do đó hắn liền ra tay trước. Người ngẫm lại lời nói của hắn rõ ràng là phản bác lại Thiên Tâm Thành. Nhu cầu Tuyết Dung Nham ở các chiến bộ ở tiền tuyến cần được ưu tiên hơn, các chiến bộ phía sau. Thiên Tâm Thành nhất định tức muốn bể phổi, hết lần này đến lần khác đều không bắt chẹt được Ngải Huy. Tiểu tử xấu này rất được, trước kia hắn cũng như vậy, cứ nghĩ dồn hắn vào tuyệt lộ, cuối cùng lại bị hắn lật thuyền trong mương. Không hiểu sao một nữ tử chính khí lẫm liệt như Sư Tuyết Mạn lại ưng ý tiểu tử hư hỏng này. Mỹ mâu sau tấm lụa khẽ cong lên, Côn Luân Thiên Phong thích nhất là ngắm bộ dáng tập trung suy nghĩ của sư huynh. Vì mỗi lần như vậy, sư huynh của nàng sẽ tạm thời quên đi hết những việc không vui trước kia, sẽ không bị thương tật của mình ảnh hưởng đến tâm trạng. Nàng hỏi tiếp, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Thiết binh nhân suy nghĩ một lát, hắn đáp, trừ phi có mệnh lệnh từ Thiên Tâm Thành nếu không chúng ta vẫn giữ thái độ cũ. Ta đoán Thiên Tâm Thành cũng không dám làm liều. Hơn nữa, tình huống bây giờ rất nguy cấp. Nếu phòng tuyến sụp đổ thì sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, đại quân huyết tu tiến công thần tốc, không gì ngăn cản nổi, Thiên Tâm Thành tuyệt đối không muốn đối diện chuyện này. Côn Luân Thiên Phong không phải là người không có đầu óc, nàng nghiêng đầu suy tư. Sư huynh nói chính xác, Diệp Di am hiểu nhất là ẩn nhẫn, nàng gật đầu, sư huynh nói đúng. Thiết binh nhân cảm khái, cho nên ta mới nói tiểu tử này xảo trá a. Ngươi xem, hắn chọn thời cơ rất chuẩn xác, Thiên Tâm Thành không thể nào phản bác. Tuy nhiên ta cũng không đoán được tiểu tử này sẽ đối phó với cục diện trước mắt thế nào, nhưng có được một khoảng thời gian tạm yên bình này, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Tiểu tử này là cao thủ trong thế loạn, hơn nữa hắn còn trơn trượt như cá trạch, lại biết nắm bắt thời cơ cùng tận dụng mọi khả năng có thể. Côn Luân Thiên Phong cười khẽ, ta thấy sư huynh thực ra rất thưởng thức Ngải Huy. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiết binh nhân hơi sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ngải Huy có nhiều điểm khác với người thường, đặc biệt là sự kiên cường. Ta chưa từng thấy người nào giống như hắn. Đối với chúng ta, ý chí chiến đấu hình thành và duy trì nhờ vào một tín niệm nào đó. Khi tín niệm sụp đổ, ý chí đó dễ dàng lung lay. Ngải Huy thì khác, ý chí chiến đấu của hắn giống như là bản năng, gần như không thể lay chuyển. Côn Luân Thiên Phong có chút giật mình, không ngờ sư huynh lại đánh giá Ngải Huy cao như vậy. Thiết binh nhân tự giễu nói, thật ra ta có tư cách gì mà đánh giá hắn, những gì hắn có ngày hôm nay đều là bắt đầu từ hai bàn tay trắng làm ra, chúng ta thật sự không thể so sánh a. Côn Luân Thiên Phong nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, sư huynh nói đúng. Nàng cùng sư huynh có thể trở thành bộ thủ đều là nhờ vào cha của nàng. Mà Ngải Huy ngày hôm nay lại đứng đầu Tùng Gian phái, kể cả sư Tuyết Mạn cũng là trợ thủ của hắn. Kề vai chiến đấu cùng sư Tuyết Mạn một thời gian dài, Côn Luân Thiên Phong rất bội phục thực lực cùng cách đối nhân xử thế của sư Tuyết Mạn. Tên Ngải Huy kia quả thật lợi hại, không biết hắn làm thế nào mà sư Tuyết Mạn lại cam tâm trở thành phụ tá. Thiết binh nhân nói, chuyện Tuyết Dung Nham cứ để Thiên Tâm Thành đau đầu a. Hiện tại ta lại thấy rất hứng thú với tháp pháo liên minh của Ngải Huy. Nói đi cũng phải nói lại, tên Ngải Huy kia chiến đấu cũng cực kỳ lão luyện. Có hắn chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Côn Luân Thiên Phong cười khẽ một tiếng, được sư huynh xem trọng như vậy, ta thật sự mong Ngải Huy đến sớm một chút. Thiết binh nhân nói không sai, Thiên Tâm Thành hiện tại đang đau đầu vì sự tình của Ngải Huy. Kết quả hiện tại là thứ mà các ngươi nói đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Là thứ mà các ngươi khẳng định sẽ làm tốt. Thanh âm nghiêm nghị của Diệp Phu Nhân văng vẳng trong phòng nghị sự, tất cả mọi người đều câm như hến. Dạo gần đây Phu Nhân rất ung dung trang nhã a. Phu nhân cư xử thất thối như vậy là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Lần trước hai chiến bộ thần úy tài quyết rời khỏi thành, cũng không khiến phu nhân tức giận đến mức này. Trán Niên Thính Phong đổ đầy mồ hôi, gã tốn công sức suy tính tất cả các loại khả năng có thể xảy ra, nhưng cách làm việc của Ngài Huy lại vượt xa tất cả tính toán của gã. Sắc mặt của Diệp phu nhân tái nhợt, bà lạnh lùng nói, hắn rõ ràng muốn hạ thấp danh dự của chúng ta. Đầu tiên nói chiến đấu trên tiền tuyến cần được ưu tiên cung cấp Tuyết Dung Nham. Câu này của hắn chính là ám chỉ chúng ta trốn ở phía sau kéo dài hơi tàn. Ha ha, hắn còn lập tức ra tiền tuyến, chiêu này lại càng hay hơn nữa. Rõ ràng là chúng ta bị hắn tát thẳng vào mặt nhưng không có cách nào phản kích, cái tát này thực sự rất đau a. Niên Thính Phong kiên trì, thuộc hạ làm việc bất lực, thỉnh phu nhân trách phạt. Chứng kiến Niên Thính Phong trung thực nhận lỗi, sắc mặt Diệp phu nhân có chút hòa hoãn, bà hừ lạnh một tiếng, trách phạt. Trách phạt thì sao? Trách phạt có thể làm cho chúng ta không bị thế nhân cười nhạo không? Càng nói nội tâm bà càng bực bội, không hiểu sao sự tình liên quan đến Tùng Gian Cốc luôn khiến bà vô cùng khó chịu. Diệp phu nhân hối hận, vì cái gì mình không sớm san bằng Tùng Gian Cốc? Niên Thính Phong cúi đầu, thuộc hạ tội đáng muôn chết. Diệp phu nhân hít sâu một hơi, bà cố gắng kìm nén sự bực bội, người có tội hay không ta sẽ xử lý sau. Trước mắt chúng ta cần tính xem bước sắp tới nên làm thế nào. Hơn nữa, Ngải Huy phát biểu như vậy là có ý đồ gì? Mọi người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Niên Thính Phong thấy thế, hắn đành phải nói, thuộc hạ có suy đoán. Diệp phu nhân lạnh lùng, nói. Niên Thính Phong không trả lời ngay, hắn sắp xếp ý nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng. Thuộc hạ đã tìm hiểu rất kỹ về Ngải Huy, ban đầu thuộc hạ cũng khá kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thuộc hạ thấy hắn rõ ràng là tìm đường sống trong cõi chết. Ngải Huy biết ý đồ của chúng ta với Tuyết Dung Nham, nên hắn dùng đại nghĩa đối đại nghĩa, dùng việc ra tiền tuyến, để phản bác chúng ta đồng thời khiến dư luận không cách nào chủ dập hắn. Ngải Huy hiểu rõ tiền tuyến nguy cơ tứ phía, Tùng Gian phái nhất định không trụ nổi nên hắn nghĩ ra tháp pháo liên minh, gài bẫy một đám người, gia tăng lực lượng đồng nghĩa với gia tăng một chút hy vọng chiến thắng. Diệp phu nhân hừ lạnh, Ngải Huy chết tiệt, nhìn vào hắn chỉ có cảm giác rất bình thường không ngờ lại là người vô cùng xảo trá. Niên Thính Phong dùng mình, Diệp phu nhân tức giận như vậy rõ ràng bà đã động sát tâm. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Trước đây chưa từng có ai trong bọn họ cho rằng, Ngải Huy có thể gây bất lợi cho Thiên Tâm Thành. Mặc dù Tùng Gian Cốc thế lực không tầm thường nhưng nó thật sự quá nhỏ. Một nhúm người như vậy có thể làm nên sự kiện gì? Nhưng mà, hiện tại Tùng Gian Cốc tựa như một cái gai đâm vào yết hầu của Thiên Tâm Thành. Nó không đủ sức để giết người nhưng khiến người ta cực kỳ khó chịu. Phu nhân anh minh, Niên Thính Phong vỗ mông ngựa, hắn nói tiếp, thuộc hạ thấy hiện tại chúng ta không nên động thủ. Có hai nguyên nhân, một là tình thế nguy cấp, trận chiến này là mấu chốt. Hai là Lôi Đình Chi Kiếm chủ động ra tiền tuyến. Chúng ta không có lý do để đối phó bọn hắn. Lúc này chúng ta tốt nhất là lấy tĩnh chế động. Ngải Huy sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại nếu muốn thực hiện mục tiêu của hắn. Trước mắt, tình thế của hắn đang rất xấu. Tinh thần Diệp phu nhân phấn chấn, nói tiếp.

Kiều Mỹ Kỳ xông lên trước. Lão là người làm ăn, giỏi ăn nói, cho nên nhanh chóng nắm bắt được điểm cốt yếu của việc bắt chẹt vơ vét tài sản. Bình an mới là quan trọng nhất, mọi người phải đoàn kết chứ. Ngài nói xem, quý bộ quyết định thế nào? Giao người hay là xuất lực? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không chiếm đoạt làm của riêng. Ai dám chiếm đoạt những thứ đó, chẳng lẽ không sợ bội thực mà chết hay sao? Trưởng lão hội sẽ ghi nhớ công lao của mọi người. Hơi ít rồi. Người anh em thấy đấy, chúng ta chuẩn bị liều mạng đến nơi rồi, đưa chút xíu như vậy, bố thí cho ăn mày sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình ra tay? Sau khi chiến bộ Hoàng Sa vượt cả một quãng đường xa, rời khỏi chiến khu, nhìn thấy một thành trì, tất cả thành viên vui mừng đến phát khóc, ôm đầu khóc giống lên. Về phần dân cư của ngôi thành đó, khi nhìn thấy đội viên chiến bộ Hoàng Sa quần áo tả tơi, gầy tới mức da bọc xương, mặt mũi tiều tụy, họ kinh ngạc không nói lên lời. Những người đưa tin giỏi đánh hơi, lập tức đổ tới chật cứng cái thành nhỏ đó. Chiến bộ liên tục chạy về, không chiến bộ nào không như đám ăn mày, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có một xu. Ngay tức khắc, Lôi Đình chi kiếm mang tiếng ác, lời chỉ trích đổ tới như nước thủy triều. Ngải Huy trở thành kẻ ác ôn, tên thổ phỉ đáng căm ghét nhất, hình tượng hắn trong lòng mọi người lập tức quay ngược 180 độ. Hạt đậu Lưu Ảnh phê phán, lên án công khai tràn ngập khắp các cửa hàng, bàn dân thiên hạ náo động. Vụ án đẫm máu và nước mắt, hỏi thế gian có còn pháp luật. Cái chết oan ức của bộ thủ Hắc Nham chiến bộ Hoàng Sa. Vì đâu phương pháp chế tạo trấn thần phong lại rơi vào tay kẻ ác ôn. Thành Thiên Tâm và Tùng Gian Cốc cấu kết với nhau làm việc ác. Lôi Đình Giao Cạo, cạo róc xương. Lại một chiến bộ bị bóc lột, tội ác của Lôi Đình Giao Cạo ngày càng chồng chất. Hành vi cướp bóc của Ngài Huy đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, vô cùng hoang đường. Cái tên Lôi Đình Giao Cạo nhanh chóng lan xa, lập tức khắc sâu vào trong lòng mọi người, không thể xóa nhòa. Ngay cả đối tác vừa mới kết minh với Tùng Gian Cốc là Thành Tân Quang cũng bị liên lụy, ngày nào cũng có người chạy tới chỗ An Sửu Sửu kiện cáo. Bản thân An Sửu Sửu, sau khi xem hạt đậu Lưu Ảnh, cũng ngây ra như phỗng, trong lòng dường như có cả vạn con ngựa cùng hí vang chen nhau giày xéo. Ông ta nhắc đi nhắc lại cái thằng này điên rồi sao tới 3 lần. Những người thân tín bảo với ông ta rằng mình cũng chẳng thể tin nổi giống ông ta. Thành Thiên Tâm. Hành vi này mang tính ác liệt, khiến cho mọi người căm phẫn. Chưa bao giờ từng nghe nói có việc nào hoang đường, ác độc đến thế, cho dù trong toàn bộ lịch sử Ngũ Hành Thiên cũng chưa bao giờ xuất hiện. Đây là sỉ nhục của Ngũ Hành Thiên chúng ta, là sỉ nhục của Nguyên Tu chúng ta. Tên Ngải Huy này là một kẻ lừa đảo, ác ôn, lưu manh, vô lại, thổ phỉ chính cống. Một tên bộ thủ còn may mắn sống sót, đang oang oang gào lên khàn cả giọng trong phòng họp. Diệp phu nhân nghe với thái độ hờ hững. Đến khi gã đã nói xong, bà ta gật đầu một cái, biết rồi. Tên bộ thủ may mắn còn sống sót ngây ra như phỗng, rất lâu sau đầu óc vẫn không thể tỉnh táo trở lại. Gã từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Thành Thiên Tâm, để lên án hành vi tội ác của Ngài Huy, nhưng tất cả những gì thu được chỉ là một câu biết rồi. Gã còn không kịp mở miệng thì đã bị hai tên hộ vệ kẹp chặt ở hai bên, lôi ra khỏi phòng họp. Đám quan viên nhìn nhau, mọi người không nhìn thấu được suy nghĩ của phu nhân. Chẳng phải phu nhân căm ghét Ngải Huy đến tận xương tủy hay sao? Diệp phu nhân đột nhiên cười gằn, thản nhiên nói, Ngải Huy chuẩn bị liều mạng rồi. Lúc trước ta thực không quá quan tâm tới trận chiến này lắm, đến giờ trái lại có vài phần hứng thú. Thằng danh này có thủ đoạn, có cái nhìn toàn cục, hành động không dập theo bất cứ một khuôn mẫu nào, mạnh hơn Sư Tuyết Mạn lẫn Thiết Binh Nhân. Lão già Cổ Hủ Vương Thủ Xuyên lại có được một tên học sinh xuất sắc đến thế, thật sự là một việc lạ đời. Những người khác không dám nói bừa. Thái độ Diệp phu nhân chợt trở nên nghiêm túc, với danh nghĩa trưởng lão hội, bổ nhiệm Ngải Huy làm tổng chỉ huy tiền tuyến, có quyền điều động tại chỗ, tất cả các bộ phải phối hợp. Mọi người gần như không thể tin vào tai mình. Có người nôn nóng can ngăn, phu nhân, dân chúng đã phẫn nộ lắm rồi. Câm miệng, Diệp phu nhân đanh giọng quát lớn, đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, thong thả nhìn lướt qua tất cả mọi người, tầm nhìn hạn hẹp. Vào thời điểm này, giữ vững phòng tuyến mới là việc cấp bách nhất. Đừng nói là giữ lại vật tư và thợ thủ công. Cho dù giết hết toàn bộ những phường giả áo túi cơm đó đi thì đã sao? Chỉ cần tên Ngải Huy này có thể giữ chắc tiền tuyến, vậy thì muốn làm gì mà chẳng được. Tất cả mọi người giật mình đờ người ra, câm như hến. Tiếp đó bà ta quay sang bảo Niên Thính Phong, hãy đi xoa dịu ý kiến và thái độ của công chúng, ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ ai nhảy ra cản trở vào lúc này. Niên Thính Phong cung kính nói, vâng. Diệp phu nhân lơ đãng hỏi, sự việc ở Thành Phong Tín đã xử lý ra sao rồi? Lòng chợt lạnh buốt, Niên Thính Phong cắn răng nói, ngang nhiên chống lại mệnh lệnh, theo kỷ luật quân đội, phải chém. Đừng hở ra một tí là lại chém với giết, chúng ta đâu có phải là Ngải Huy. Năng lực của ông ta không tệ, chém thì quá đáng tiếc. Diệp phu nhân hờ hứng nói, lúc này tiền tuyến đang thiếu cao thủ chống đỡ, phái ông ta đến đó đi. nghe nói trong Thính Phong bộ có một nhóm người yêu cầu đánh. Trung Dũng là điều đáng khen, phái tất cả đi đi. Nhiên Thính Phong cúi đầu đáp, vâng, tận trung với trưởng lão hội là chức trách của bọn họ. Diệp phu nhân nói bằng giọng ôn hòa, có đôi khi, ngươi đừng mong muốn tất cả mọi người đều hiểu được mình. Sẽ luôn có người hiểu, có người không, cho nên cần quyết thì cứ quyết, do dự thì có ích gì. Ngươi nhìn Ngải Huy mà xem, rõ ràng là người không nhiều, quyền không đủ, danh không có, thế nhưng vẫn có thể hô mưa gọi gió, đánh đông dẹp bắc. Vì sao vậy? Hắn không quá cứng nhắc, chỉ biết dập khuôn theo lề thói, hắn chỉ cần thắng. Người khác có mắng chửi hay không, hắn hoàn toàn chẳng thèm quan tâm. Nhiên Thính Phong cung kính nói, phu nhân dạy rất đúng. Diệp phu nhân than thở, ôi lòng người, phải có được nó thì mới có thể làm được việc. Không có được nó thì phải làm sao, không thể cưỡng cầu, nhưng cũng không thể nhắm mắt dung túng. Công sức và thành tích trong vài năm qua của ngươi, mắt ta nhìn thấy hết, lòng ta không quên. Nhiên Thính Phong cảm động rơi nước mắt, bọn họ làm sao có thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm của phu nhân. Hàng ngày theo sát phu nhân cho nên thuộc hạ mới biết được, phu nhân đã vì trưởng lão hội, vì thiên ngoại thiên mà hy sinh những gì. Khi trở về, thuộc hạ nhất định chỉnh đốn lại Thính Phong bộ từ trên xuống dưới. Binh nhân bộ, Côn Lôn Thiên Phong sửng sốt thốt lên, anh chàng Ngải Huy này thật sự là hạng người to gan lớn mật, sao lại hành động không kiêng nể gì như thế? Thiết binh nhân cố nín cười, lắc đầu nói, cho đến giờ ta vẫn không biết được, những năm vừa qua hắn đã trải qua những gì mà lại trở nên cực đoan như thế. Nghe nói, cái tên Lôi Đỉnh Giao Cạo đã vang xa, sợ rằng trong thời gian ngắn khó mà xóa bỏ. Côn Lôn Thiên Phong vẫn có thể nhận ra sự quan tâm, lẫn lo lắng dành cho Ngải Huy trong giọng nói của sư huynh. Tiếp đó, thiết binh nhân lắc đầu, phì cười, mà thôi, vượt qua ải này rồi tính tiếp. Y trở nên trầm ngâm, trọng vân chi thương có nét đặc trưng của riêng mình, không thể nhắm mắt học theo. Mấy ngày qua, ta đã nghĩ ra một chiến thuật phối hợp giữa chúng ta, mọi người cùng nhau tập luyện nào. Côn Lôn Thiên Phong đồng ý ngay tắp lự, được. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ẩn giấu niềm vui sướng, thật vui vẻ biết bao khi được tập luyện cùng với sư huynh. Cửa chính nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương đóng chặt, canh gác nghiêm ngặt. Ngoài cửa bị bộ thủ của các chiến bộ vây kín. Hôm nay vẫn tiếp tục đóng cửa doanh trại sao? Sư Tuyết Mạn mặc kệ không quản chế hay sao? Ngải Huy hành động mất trí như vậy, thật sự đã khiến lòng người nguội lạnh. Quản chế? Quản chế bằng cách nào? Từ xưa đến giờ Ngải Huy luôn là lão đại của phái Tùng Gian, sư bộ thủ cũng phải nghe lệnh hắn đấy. Hừ, nói nhỏ một chút. Dám nói Ngải Huy mất trí ở chỗ này, chán sống rồi hả? Hai ngày trước có một tên oán trách vài câu, mắng là Ngải Giao Cạo, đã bị sư bộ thủ cắt đứt cả hai chân. Thật hay đùa thế? Có quá đáng đến vậy không? Ôi, ta chẳng mong muốn sư bộ thủ sẽ quản chế Ngải Huy, chỉ mong có thể ưu tiên cho ta một chút là tốt lắm rồi. Ta sẽ giao ra một nửa. Một nửa? Đừng có mơ. Ngải Giao Cạo đấy, có biết giao cạo là thế nào không? Ngay cả lông cũng sẽ không chừa lại cho ngươi một cọng. Một lát sau, cửa chính nơi đóng quân ầm ầm mở ra. Tang Chỉ Quân bước ra ngoài, mặt lạnh tanh, bộ thủ đại nhân có lệnh, chủ động nộp lên 7 phần 10 vật tư và thợ thủ công sẽ được ghi tên, vào danh sách, thu được một lá cờ chiến của Trọng Vân Chi Thương, đường về thông suốt. Người nào giấu giếm, giở trò gian dối, quy vào tội giấu giếm thông tin quân sự, ai báo cáo lên sẽ được thưởng một nửa số đó. Đám đông trở nên huyên náo. Theo luật, tội giấu giếm thông tin quân sự sẽ bị xử chém. Độc hơn cả là người báo cáo lên sẽ được thưởng một nửa số bị ém đi. Quy định này khiến cho những kẻ định giở trò khôn vặt lạnh hết cả gáy. Ánh mắt của những người ở xung quanh lập tức trở nên khả nghi. Rất nhiều người gào lên. 7 phần 10. Như thế thực sự quá hà khắc. Đúng vậy. 5 phần 10. Tối đa 5 phần 10. Sư bộ thủ phải để cho chúng ta một con đường sống chứ. Chúng ta trên có mẹ già, dưới còn con thơ. Mặt vô cảm, Tang Chỉ Quân nói bằng giọng lạnh lùng. Nếu ở lại đây chống lại huyết tu cùng với chúng ta, không cần giao ra bất cứ cái gì. Thậm chí còn được chúng ta tặng thêm vật tư. Mọi người lập tức câm lặng, không ai dám ho hé gì nữa. Một lúc sau mới có người yếu ớt nói, thế nhưng, 7 phần 10 thật sự quá độc ác. Đúng vậy, đúng vậy. Tang Chỉ Quân phớt lờ, vậy các ngươi đi mà nói với đại nhân Ngải Huy ấy. Vừa nghe thấy hai từ Ngải Huy, mọi người lập tức sợ đến mức hồn vía lên mây. Có người cắn răng nói, ta giao. Nhưng lá cờ chiến đó có đúng thật là sẽ có tác dụng không? Tang Chỉ Quân đáp, bộ thủ đại nhân đã viết thư thông báo trước mọi chuyện cho đại nhân Ngải Huy. Các vị chủ động nộp lên sẽ được tính vào công lao, coi như góp một viên gạch dựng xây phòng tuyến. Về phần thực sự có tác dụng hay không, mọi người cứ thử rồi sẽ biết. Tuy nhiên, phải nói trước với các vị, đại nhân Ngải Huy nóng tính như lửa, không dễ nói chuyện như bộ thủ đại nhân nhà ta. Mọi người nhìn nhau thăm dò. Đã ngưỡng mộ sư bộ thủ từ lâu, chỉ một ít vật tư như thế, đương nhiên sẽ tình nguyện dâng lên. Đúng vậy. Sư bộ thủ là trụ cột chống đỡ thiên ngoại thiên chúng ta. Giao vật tư cho sư bộ thủ, chúng ta yên tâm. Mặt lạnh tanh, Tang Chỉ Quân phân công người phụ trách quân nhu tiến hành kiểm kê, lên danh sách. Quay vào trong doanh trại, Tang Chỉ Quân ngồi phịch mông xuống ghế, sụ mặt. Về sau, việc như thế này đừng bao giờ bắt ta đi làm. Trời ạ, chưa bao giờ ta từng nói những lời vô liêm sỉ, không biết xấu hổ như vậy. Đã thế còn phải nói sao cho lời lẽ ngay thẳng hùng hồn nữa chứ. Thiếu chút nữa là ta đã ngượng không thể nói ra miệng được. Sư Tuyết Mạn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Giờ đã biết tên kia lòng dạ đen tối đến thế nào chưa? Tang Chỉ Quân hơi khó hiểu, tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Thời gian. Sư Tuyết Mạn vẫn không rời mắt khỏi bản đồ, nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Chế tạo tháp pháo cần thời gian, tập luyện làm quen với tháp pháo cũng cần thời gian. Bắt bọn họ chủ động nộp lên thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tang Chỉ Quân thì thầm, Ngải Huy nhất định sẽ đau lòng mất thôi, thất thoát nhiều như vậy. Sư Tuyết Mạn chẳng buồn quan tâm, dù sao ta cũng là chủ nợ. Toàn bộ ánh mắt khắp nơi đều bị hành động hoang đường của Ngải Huy hấp dẫn. Ngải Huy chỉ huy, biến lôi đình chi kiếm thành lôi đình dao cạo. Ngoài bàn tán, mọi người cũng không đến mức quá giật mình. Mặc dù trên danh nghĩa, Ngải Huy là thủ lĩnh Tùng Gian Phái nhưng trước giờ hắn ít xuất hiện, không muốn người khác biết đến mình. Nên, chuyện khiến thiên hạ bàn tán chính là thái độ và sự bổ nhiệm của Thiên Tâm Thành. Còn nữa, sau khi Trọng Vân Chi Thương tuyên bố quy định giao nộp lại càng khiến mọi người nghẹn lời, không biết nói sao. Giống như mọi người đột ngột không hiểu thế giới xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Hành vi ngược lẽ thường vậy mà liên tiếp phát sinh. Ngang nhiên cướp bóc phe của mình. Hành động như thế có khác gì thổ phỉ và bọn trộm cắp. Chiến bộ của Sư Tuyết Mạn chính trực là, thế mà cũng tham gia khiến rất nhiều người không khỏi cảm thấy nàng bị gần mực thì đen. Tuy Thiên Tâm Thành cố gắng khống chế dư luận, nhưng với chuyện náo nhiệt này vẫn khiến người khác phải giật mình. Về phía các gia tộc có lịch sử lâu đời và đám phú hào, chủ thành trì một phương, tất cả đều vô cùng căm hận Ngải Huy nhưng về phía dân chúng ở tầng dưới chót xã hội thì lại có thái độ hoàn toàn trái ngược, đa số mọi người đều vỗ tay đồng tình với lôi đình dao cạo. Trong mắt bọn họ, những chiến bộ bỏ chạy quay về từ tiền tuyến đều là hạng người ham sống sợ chết. Ngải Huy mặc dù tham lam vơ vét của cải nhưng hắn lại dũng cảm tiến ra tiền tuyến, không chút rụt rè, càng nhìn càng thấy giống Sư Tuyết Mạn, như cây đinh đóng chặt nơi tiền tuyến, nửa bước cũng không lùi. Người nào đáng tin, người nào không đáng tin cậy, vừa nhìn là hiểu ngay. Chuyện ngải dao cạo vừa mới cạo được người nào đã thành đề tài hấp dẫn, cho mọi người bàn luận lúc trà dư tửu hậu khắp đầu đường cuối ngõ, thậm chí còn bàn luận say sưa, vui cười không thôi. Còn phía chiến bộ của Huyết Tu khi mới nhận được tin tức này lại thấy khiếp sợ không hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đấy là mới đầu, sau đó sĩ khí bọn hắn trở nên đại chấn. Trong mắt Huyết Tu, trưởng lão hội đã hoàn toàn mục nát, thối rữa, trước đại chiến còn không chịu đoàn kết nhất trí, ngược lại còn nội đấu, thật là mục dũng đến tận dễ rồi. Thậm chí có tướng lãnh Huyết Tu hô hào, quân tiên phong của thần quốc sẽ tiến thẳng đến Thiên Tâm Thành. Tình thế bọn hắn đang tốt, chỉ cần đánh thêm vài trận, phá được phòng tuyến Chân Châu Phong Kiều, thì các mục tiêu còn lại chỉ còn là vùng đất bằng phẳng. Nhưng, nguy hiểm thật sự là nằm ở chỗ, dưới ánh nắng mặt trời chói chang có một bóng mờ bắt đầu di động, như bụi gai đang giấu sắc màu sặc sỡ của mình ở bên trong. Trong rừng cây rậm rạp, có đầy những người, mặt họ hiện lên nét gian nan vất vả, toàn thân nhếch nhác nhưng ánh mắt thì lại rất yên tĩnh. Bọn họ hoặc dựa vào thân cây, hoặc ngồi đại trên mặt đất yên lặng ăn, có người khẽ uống nước. Động tác của bọn họ rất nhẹ nhàng, đoàn người nhiều như vậy nhưng không có chút âm thanh nào, chỉ nghe tiếng chim líu ríu hót. Sau khi khảo sát địa hình, mộc tu trong nhóm trinh sát gieo xuống ái chu tùng, cây tùng mọc lên kết đầy quả, tỏa ra mùi thơm mê người, hấp dẫn chim đến. Do quả tùng có sức hấp dẫn đặc biệt, lũ chim sẽ không để ý đến những thân ảnh ngồi dưới mặt đất, chúng chỉ mải mê mổ quả tùng. Đoàn người này làm vậy là để Huyết Tu tuần tra trên bầu trời nhận thấy chim, trong khu rừng không bị hù dọa bay lên, từ đó nghĩ rằng trong khu rừng này không có ai ẩn nấp, sẽ không còn chú ý đến chỗ này nữa. Cây tùng lùn. Tây Môn Tài Quyết không chút để ý ngồi thẳng trên đám cỏ rêu ướt át, y phục trên người nàng dính đầy bùn nhão. Nàng vốn ưa thích sạch sẽ vậy mà hiện tại lại không để ý vấn đề này chút nào. Lúc này, trông nàng như một bé gái bướng bỉnh, tinh nghịch, nhưng nhìn kỹ lại khuôn mặt non nớt kia, chỉ có sự lạnh lùng, nghiêm túc. Vạn Thần Úy ngồi ngay ngắn đối diện nàng, xung quanh đều là tướng lãnh và cao thủ của hai bộ. Thần tình mỗi người đều hờ hững, chỉ thỉnh thoảng mới thấy trong mắt bọn họ lóe lên sự phấn khởi trước đại chiến. Bọn họ ở trong một quầng hào quang nhu hòa. Nếu có Huyết Tu ở đây, chắc hẳn sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì chỗ này là nơi đóng quân của hai bộ Trung ương Nguyên Tu. Vạn Thần Úy trầm giọng nói, đóng giữ đại doanh là thần linh bộ và hai huyết bộ Bình Minh, Hoàng Hôn. Đối phó với bọn chúng, cứ theo cách đánh bình thường. Ngữ khí của y rất bình thường, tựa như chiến bộ đang đối mặt không phải là thần linh bộ, một trong 6 thần bộ của thần quốc. Thần sắc những người khác cũng như vậy, không chút cảm thấy kỳ quái, như chuyện này là lẽ đương nhiên. Mặc kệ thần linh bộ và 2 huyết bộ kia, đều không phải mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chỉ có 2 người, một người là Diệp Bạch Y, người còn lại là Nam Cung Vô Liên. Lúc nhắc tới Diệp Bạch Y, ngữ khí của vạn thần úy có chút thay đổi khó phát hiện. Chỉ có những bộ hạ thân thuộc nhất với y mới nhận ra. Y tiếp tục bố trí. Diệp Bạch Y vẫn chưa tỉnh, hắn bị gieo thiên thần tâm. Cung chủ thú cổ cung Nam Cung Vô Liên cũng ở đây, lần này y là mục tiêu trọng yếu phải giết chết. Cần có chuyên gia chịu trách nhiệm, Tống Yên, người lãnh trách nhiệm. Một nam tử trung niên nhìn qua có chút thư sinh yếu ớt. Dạ, Tống Yên là một trong các cao thủ xuất sắc nhất của thần úy bộ, cũng là một trong những người có tài, đắc lực nhất của vạn thần úy. Tây môn tài quyết bổ sung. Thiết đao, ngươi phối hợp với Tống Yên. Một hán tử cao lớn, chất phác như thợ rèn gật đầu. Tuân lệnh, lão Tống, ta nghe ngươi chỉ huy. Không ai dám khinh thường hán tử nhìn qua rất chất phác, bình thường này, bởi rất đơn giản, hắn là một trong 3 thanh kiếm của tài quyết. Nghe Tây môn tài quyết bố trí, Tống Yên cảm thấy hưng phấn. 20 năm trước, 2 người bọn họ đã từng liên thủ, không nghĩ tới hôm nay còn có thể kề vai chiến đấu. Cao thủ hợp nhau, đối với bọn họ, trận chiến này thật đáng chờ mong. Ánh mắt vạn thần úy chuyển hướng 2 người. Mục tiêu của 2 người các ngươi là Nam Cung Vô Liên, nếu có cơ hội thì bắt giữ, không có cơ hội thì lập tức giết. Rõ. Tuân lệnh. Vạn thần úy chuyển hướng nói với Tây môn tài quyết. Diệp Bạch Y, ngươi đi hay ta đi? Tây môn tài quyết thản nhiên đáp. Ta đi, không cần tới tay ngươi. Vạn thần úy gật đầu. Được. Y nói tiếp. Kế hoạch rất đơn giản, chúng ta từ nơi này đánh giết vào, bắt đầu từ đây. Ngón tay y chỉ vào góc tây bắc của đại doanh, sau đó kéo thành một đường thẳng, đến doanh trướng chính giữa nơi đóng quân của huyết tu được bảo vệ xâm nghiêm nhất. Vạn thần úy ra lệnh. Toàn bộ nghỉ ngơi, 6 canh giờ sau, toàn quân tập kích. Những người khác gật đầu, thần sắc hờ hững, quay người nghỉ ngơi. Nơi từng là phòng tuyến vững chắc của ngũ hành thiên, giờ đã còn không chút bóng dáng nào của bức tường Bắc Hải. Đại doanh của thần chi huyết cũng trở nên trống rỗng, huyết thú từng đông nghìn nghịt giờ cũng không thấy đâu. Thần linh bộ mang theo 2 huyết bộ Bình Minh, Hoàng Hôn đóng quân tại đây. Tiền tuyến không ngừng truyền đến tin chiến thắng khiến mọi người ngoài vui mừng, còn có sự sao động. Đã không chỉ một lần thủ hạ đề xuất với Hạ Nam Sơn xuất quân, chúng ta đóng ở đại doanh thì có thể kiếm được công lao gì. Mỗi ngày đều có người phàn nàn, mà đây không phải chỉ là lời của vài người mà của hầu hết tướng sĩ. Hạ Nam Sơn hiểu tâm tình của thủ hạ, chính bản thân hắn cũng không chỉ một lần có ý định xuất quân. Bệ hạ coi trọng nhất là công lao, có công lao tất có trọng thưởng, không có công, phần thưởng chắc chắn cũng không có. Bọn hắn đóng giữ nơi trú quân, quả thật chẳng có công lao gì. Còn nếu xảy ra vấn đề, chắc chắn sẽ bị hỏi tội. Về phần không xảy ra vấn đề, vậy cũng đồng nghĩa với việc khi bệ hạ luận công ban thưởng, tối đa cũng chỉ được khen một câu đại loại như đáng tin, biết đại cục. Dù sao, so với những chiến bộ trực tiếp đi chiến đấu, mình chắc chắn không thể bằng. Nhưng Hạ Nam Sơn vẫn cố gắng dằn lòng xuống. Hắn vẫn còn nhớ tới chuyện hiện không biết tung tích của 2 bộ thần úy và tài quyết. Mọi người đều cảm thấy chỉ sợ thần úy, tài quyết đã sớm chạy tới chỗ nào tự lập thế lực rồi, không đáng phải lo tới bọn hắn. Trưởng lão hội đã thối nát từ lâu, thử nhìn bọn chúng, trước đại chiến mà vẫn còn ra sức vơ vét của cải, quả thật là chuyện từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Liên tục thắng lợi khiến tất cả càng trở nên xem thường trưởng lão hội. Trong mắt của huyết tu, trọng vân chi thương là chướng ngại cuối cùng bọn hắn cần vượt qua. Chỉ cần vượt qua trọng vân chi thương, thiên ngoại thiên sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp bị lột sạch quần áo. Duy nhất có thể gây phiền toái cho bọn hắn chỉ còn lại trọng vân chi thương. Có điều, chỉ mới lấy huyết bộ ra so sánh, trọng vân chi thương còn kém hơn một phần, nếu thần bộ xuất động, chiến thắng thuộc về bọn hắn là chuyện đương nhiên. Càng như vậy, trong lòng mọi người càng khó bình tĩnh. Nhìn người khác lập công dễ như trở bàn tay, bản thân lại không kiếm được chỗ gì tốt, nội tâm mọi người sao có thể yên tĩnh. Hạ Nam Sơn chỉ có thể không ngừng trấn an, bất kể thế nào, an nguy của Diệp Soái vẫn phải đặt lên hàng đầu. Lời trấn an này của Hạ Nam Sơn có hiệu quả. Diệp Soái là thống soái, thượng cấp của mọi người, bản lĩnh và cách đối nhân xử thế của ngài rất được mọi người yêu quý và kính trọng. Vì vậy, mọi người đem tất cả vấn đề quy tội lên Nam Cung Vô Liên, y thử tới thử lui mà đến giờ Diệp Soái vẫn chưa tỉnh. Khi gặp các tướng sĩ, sắc mặt của Nam Cung Vô Liên chưa bao giờ tốt nên mọi người cực kỳ không thích y. Vì không có quyền cao chức trọng bằng đối phương nên ai nấy đều không dám nói gì. Đương nhiên, bây giờ cũng không ai dám, chỉ có thể lén lút phàn nàn với nhau vài câu. Tuy Hạ Nam Sơn đã dặn mọi người đề cao cảnh giới, nhưng tất cả đều cảm thấy chẳng có gì quan trọng. Không ai cảm thấy sẽ có người đến đây chịu chết, mà nếu như có thì mình cầu còn không được. Mọi người đều đang lo không có công lao, Nếu có người tập kích đại doanh, vậy thì công lao đem tới tận cửa rồi. Doanh trướng của Nam Cung Vô Liên ở ngay cạnh doanh trướng trung tâm. Ngoại trừ hàng ngày kiên nhẫn vào doanh trướng trung tâm xem Diệp Bạch Y, thời gian còn lại y đều trốn trong doanh trướng của mình để nghiên cứu. Tất nhiên y biết rõ tướng sĩ bên dưới oán hận mình nhưng không thèm để trong lòng. Oán hận hả? Ha ha, các người oán hận ta thì thế nào? Ngay cả Diệp Bạch Y khi gặp mặt ta cũng phải khách khí, đám tiểu binh tiểu tướng này có tư cách gì để phàn nàn? Tiền tuyến thắng lợi khiến y tạm thời không cần lo lắng chuyện Liệt Hoa Huyết Bộ bị diệt. Chuyện khiến y phiền não chính là Diệp Bạch Y, thiên thần tâm rõ ràng đã dung hợp vô cùng hoàn mỹ với Diệp Bạch Y, vậy mà vì sao đến nay gia hỏa này vẫn còn chưa tỉnh? Nam Cung Vô Liên ở tiền tuyến buồn chán đến mức không kiên nhẫn được nữa. Chỗ này không có gì cả, bản thân muốn tiến hành nghiên cứu nhưng không thể triển khai, mở rộng, thật là lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Bạch Y còn chưa tỉnh nên y chưa thể quay về. Xem ra hôm nay phải một lần nữa bổ sung dinh dưỡng cho Diệp Bạch Y, y đi vào doanh trướng trung tâm, trong quan tài bằng băng, Diệp Bạch Y vẫn ngủ say như cũ, tim đập yếu ớt nhưng ẩn chứa lực lượng kinh người. Thiên thần tâm là do chính tay Nam Cung Vô Liên luyện chế, y cũng chìm đắm vào nhịp đập vô cùng uy thế này. Trong quan tài bằng băng dường như có một con cự long đang ngủ say. Y hỏi người bên cạnh, hôm nay đến phiên người nào? Một lát sau, một thiếu niên nhìn qua còn chưa đến 20 tuổi đi vào doanh trướng. Nam Cung Vô Liên cười mỉm hỏi, ta nhớ ngươi, hôm nay đến phiên ngươi, sao rồi? Chuẩn bị xong chưa? Y có ấn tượng rất sâu đối với thiếu niên này, y nhớ thằng nhóc này từng nói, trước khi Diệp Bạch Y quyết định đầu nhập vào thần quốc đã từng khuyên hắn rời đi. Thiếu niên này không những không rời đi mà còn luôn đi theo Diệp Bạch Y, hiện tại hắn chuẩn bị dâng sinh mệnh mình cho người mà mình đã quyết định đi theo đó. Thần tình thiếu niên có chút khẩn trương nhưng vẫn gật đầu thật mạnh. Đã chuẩn bị xong. Những ngày này, hắn đã từng thấy đồng bạn của mình dùng máu tươi của mình nuôi đại nhân, hôm nay đến phiên hắn. Tất cả mọi người nói hắn nhỏ tuổi nhất nên an bài hắn là người sau cùng. Nam Cung Vô Liên bỗng có chút hâm mộ. Ở đây có rất nhiều người nguyện ý chịu chết vì Diệp Bạch Y, con thú cổ cung của mình. Liệu có được bao nhiêu người nguyện ý vì mình mà chịu chết đây? Sắc mặt của y trở nên khó coi, giọng lạnh lùng. Ngươi có thể bắt đầu. Thiếu niên quỳ bịch xuống, dập đầu lạy ba cái về phía Diệp Bạch Y, máu chảy đầy trán, lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào. Đại nhân, thuộc hạ không thể đi theo người nữa. Người nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Kiếp này không hối hận, kiếp sau lại cùng người chính chiến thiên hạ. Hắn nhìn thật sâu Diệp Bạch Y đang ngủ say trong quan tài bằng băng, sau đó quệt nước mắt trên mặt. Ngã người vào huyết trì, ao máu, ý là máu trong quan tài nhiều như ao. Huyết quan của huyết trì tăng vọt, như sóng dữ gào thét. Tiếng tim đập như có như không nhưng nghe qua rõ ràng càng thêm có lực. Hừng đông vừa lên, cả không gian bao trùm một màn nắng sớm ấm áp. Nơi chân trời ánh lên một màu xanh biếc vui mắt. Ở trong rừng, cả chiến bộ sớm đã hoàn thành chỉnh trang. Toàn quân nghiêm trang không một tiếng động. Từ đây tới đại doanh của địch nhân còn rất xa, cho dù phi hành nước rút cũng cần ít nhất một ngày. Mà nếu cố duy trì đội hình và thể lực, vừa phi hành vừa tiến hành dã ngoại nghỉ ngơi vậy thì cần khoảng 2-3 ngày. Bởi vậy, vùng này trên cơ bản địch nhân sẽ không bố trí các trạm gác cảnh báo làm gì cả, nơi đây thuộc về khu vực an toàn. Chưa từng có người nào tiến hành trùng kích với khoảng cách xa như vậy mà. Trải qua cả một ngày dài phi hành cấp tốc, thể lực của các tướng sĩ cùng nguyên lực sẽ phải chịu sự bào mòn nghiêm trọng. Chiến bộ bình thường đều sẽ lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt, vô lực tái chiến. Nhưng mà bọn hắn có thể... Vạn Thần Úy ánh mắt chậm rãi điểm qua chúng tướng sĩ, trong lòng một mảnh kiêu ngạo. Bọn họ là những nguyên tu tinh nhuệ nhất trong ngũ hành thiên. Mỗi người đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn khắc nghiệt nhất. Mỗi người đều là tinh hoa đương thời. Bên ngoài chỉ biết là bọn hắn đóng tại cựu thổ, cảm thấy bọn hắn vô cùng thần bí. Nhưng không ai biết được rằng, bọn hắn thân ở cựu thổ là bực nào gian khổ. Bọn hắn là chiến sĩ, là chân chân chính chính chiến sĩ trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, đạp lên huyết tinh để đi tới hiện tại. Trên gương mặt mỗi người đều rất trầm ổn, thể hiện rõ tố chất của những lão binh giàu kinh nghiệm. Vạn Thần Úy bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói, lão gia tử vì quốc quên thân, đem quang huy cuối đời phủ chiếu thiên hạ. Ấu nữ sư Bắc Hải, đem thân mồ côi nơi tiền tuyến kháng địch. Binh nhân, thiên phong, tân binh quyết thủ nơi dưới tuyến. Cái gọi là tinh nhuệ đệ nhất thiên hạ, ở hậu phương hưởng phúc, một người làm quan cả họ được nhờ, vỗ tay cười xưng đại thắng. Nguyên bản núi rừng đang tĩnh lặng, đột nhiên phủ lên một áp lực to lớn. Không khí như bị ngưng kết thành khối, không một gợn gió. Chim chóc cảm nhận được nguy cơ, liều mạng vỗ cánh muốn bay đi, rồi lại dừng yên tại chỗ, như thế nào cũng không bay đi được. Vạn Thần Úy ánh mắt đảo qua lần lượt từng gương mặt nguội lạnh giống như nham thạch đang dần trướng đến đỏ bừng, hơi thở nặng nề, nắm đấm siết chặt khiến đốt ngón tay trắng bệch, toàn thân phát run. Sự sỉ nhục rồi cũng sẽ qua, hổ thẹn rồi cũng phai dần, Nhưng, những lời này chắc chắn sẽ được truyền lưu, sẽ bị ghi vào lịch sử rất nhiều năm. Chúng tướng sĩ trên mặt dồn nén, tím hồng xanh đỏ lẫn lộn. Ở trong lòng bọn hắn như bị một đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt, rồi lại không biết chút đi nơi đâu. Với những kẻ nội tâm kiêu ngạo tới cực điểm như bọn hắn, đeo trên mình nỗi sỉ nhục lịch sử như vậy, so với chết còn khó chịu hơn nhiều. Vạn thần úy thần sắc như không, thản nhiên nói tiếp, lịch sử cũng sẽ phải in dấu thật sâu, cái gì gọi là chiến bộ tinh nhuệ nhất thiên hạ. Một câu nói vậy nhưng khiến hàng nghìn, hàng vạn con tim như muốn nổ tung. Sự uất nghẹn như bị thổi bay đi bởi dòng nhiệt huyết nóng hổi, như nham thạch trong huyết quản mỗi người. Trong không gian bỗng nhiên tràn ngập hô hấp hỗn loạn. Cả mảnh núi rừng tĩnh lặng giống như nhấc lên từng hồi phong bạo mãnh liệt nhất, tố lốc cuốn theo từng mảng lớn lá cây bốc lên cuồn cuộn, từng cành cây ngọn cỏ lay động không dứt. Một cỗ ý chí chiến đấu tựa như lưu hỏa có thể càn quét sạch sẽ hết thảy, theo nhịp đập trái tim của bọn hắn phá không bay ra. Cỗ chiến ý đậm đặc giống như lôi đình vạn quân, không ngừng chà đạp từng khối huyết nhục trên cơ thể bọn hắn, mang theo cảm giác đau nhức mà tràn ngập khoái ý, mang theo đau đớn mà kiêu ngạo xâm chiếm toàn bộ tâm linh. Chúng nó phảng phất như lập tức muốn phá thể lao ra, muốn đâm thủng thân thể máu thịt của bọn hắn. Chúng nó là huyết diễm, là huyết quang, là đao cũng là kiếm, là liệt hỏa, là lôi đình. Chúng nó gầm thét, giống giận, muốn tiêu diệt tất cả địch nhân, muốn thiêu thành cho bụi hết thảy chướng ngại dám cả gan ngăn cản. Vạn thần úy mở ra hắc sắc vân rực to lớn, thâm trầm. Dưới nền trời quang đãng càng trở nên nổi bật, đem vóc dáng cao lớn, rắn chắc của hắn triệt để phơi bày hết sự khôi ngô, vững chãi. Chúng tướng sĩ kích động tột cùng, bọn hắn nhao nhao triển khai vân rực của bản thân, đủ loại hào quang ngũ sắc chiếu rọi cả một khoảng rừng núi rộng lớn. Thần úy, xuất phát! Hắn xung phong lên trước, thân mình xuyên thủng mây xanh phóng đi. Tài quyết, xuất phát! Tây môn tài quyết hóa thành một lục sắc quang tuyến bay vào không trung. Thân ảnh kiên quyết, hào quang như kiếm, đâm thủng trời xanh. Vô số quang mang, theo từng âm thanh gào thét vang lên, giống như lưu tinh hàng lâm đại địa, lướt nhanh qua núi rừng. Trên trời, mấy đầu thiết hồng linh đang vững vàng phi hành qua lại. Thiết hồng linh nhìn qua khá giống huyết ưng, nhưng trên thực tế thì nó là kết quả tạp giao giữa huyết ưng cùng huyết kền kền. Chúng được sử dụng như một phương tiện canh gác tiêu chuẩn của quân đội thần quốc. Thú cổ cung trải qua nhiều năm tìm tòi mới thành công chế tạo ra loại phi cầm này. Phần thân thể giống như một khối kim loại có màu than trì, nổi bật ở phía sau cổ là một chiếc lông vũ duy nhất, huyết sắc tươi thắm. Vì vậy chúng mới được gọi là thiết hồng linh. Sải cánh của chúng vượt quá 5 trượng, năng lực phi hành rất mạnh. Hơn nữa, chúng có cách thức phi hành đường dài vô cùng vững vàng, tựa như trượt trên mặt băng vậy. Điều này giúp cho sức bền của chúng cực cao, vô cùng thích hợp đảm nhiệm vị trí canh gác. Thiết hồng linh còn có một cái thiên phú khác rất tốt, chính là đôi mắt của chúng. Tầm nhìn của chúng vô cùng xa. Dù cho địch nhân có ẩn nấp trong rừng rậm, cũng rất khó đào thoát được khỏi tầm mắt của chúng. Đây là một tiểu đội trinh sát của Lê Minh Huyết Bộ. Lúc này, ở trên lưng vài đầu thiết hồng linh đang vững chãi phi hành, một toán lính trinh sát đang uể oải, lười nhác tụ tập lại rôm rả buôn chuyện. Các ngươi nghe nói chưa, đêm qua lại có một tên hiến tế cho Diệp Soái. Ta có nghe rồi. Thật sự là một trang hảo hán a. Bọn họ tất cả đều là lão binh lãnh diễm bộ trước đây, đối với Diệp Soái hết mực trung tâm. Thật sự là đáng tiếc, đều là một trang hán tử như vậy. Có phải là phía trên có ý muốn gọt bớt uy quyền của Diệp Soái không a? Mà sao những người đó đều là thân tín bên cạnh Diệp Soái vậy? Tên đội trưởng cầm đầu, vừa nghe được câu này, giật mình quát lớn, chớ nói mò. Sự tình này là hạng người như chúng ta có thể nghị luận sao hả? Chuyện liên quan tới bệ hạ, các ngươi phải nhớ kỹ giữ mồm giữ miệng cho ta, kẻ nào còn tái phạm thì đừng trách lão tử không khách khí. Hắn tiện tay đút cho Thiết Hồng Linh mấy quả ngọc, thân mật xoa nhẹ lớp lông vũ cứng rắn. Những người khác, cũng biết lời người vừa rồi quả thật có chút khác người bèn nhao nhao lảng sang chuyện khác. Lúc nào chúng ta mới có thể ra tiền tuyến a? Mỗi ngày cứ tuần tra lui tới như vậy, thật là không có sức lực mà. Đúng vậy a, cái nơi rách nát này tới một cái bóng cũng không thấy nổi mà. Đóng giữ đại doanh ở đâu cần nhiều người như vậy chứ? Ta xem thì một huyết bộ là đủ rồi. Xem ra lần này chúng ta là không công mà tới rồi a. Hôm nay vây bắt Thiên Tâm Thành xong, chẳng phải chỉ còn lại có Phỉ Thúy Sâm sao? Cả đám mồm năm miệng 10, khí thế thảo luận ngất trời. Vùng này bọn chúng dò xét mỗi ngày, đúng là chưa từng phát hiện được cái gì. Mà tới tư cách là đội canh gác tiền tiêu, mỗi ngày bọn chúng cũng phải phi hành khoảng cách xa nhất. Bỗng nhiên, Thiết Hồng Linh phát ra tiếng kêu sắc nhọc. Biến cố đột ngột làm bọn chúng sững sờ, quên cả nói chuyện. Có biến. Bọn chúng căng mắt nhìn về trước mặt, nhưng vẫn là một mảnh trống rỗng, không chút khác thường. Dù vậy, bọn chúng càng không dám khinh thường, bởi lẽ thị lực của Thiết Hồng Linh vượt xa bọn chúng nhiều lắm. Tên đội trưởng đang muốn mở miệng. Đột nhiên đồng tử co rút lại. Một quang tiễn màu xanh tựa như u linh, thình lình xuất hiện trong tầm mắt y, tốc độ nhanh vô cùng. Căn bản là không đủ cho y làm ra bất kỳ phản ứng gì. Bụp, ánh sáng màu xanh vừa lóe lên, đầu tên đội trưởng tức thì bạo liệt. Lại thêm vài quang tiễn nữa vọt tới, đầu của những tên đội viên khác, không hẹn mà cùng bạo liệt. Chỉ một lớp vũ tiễn, chưa nhìn rõ là cái dạng gì đã khiến tất cả quân canh gác toàn diện. Biết rõ chủ nhân đã tử vong, tất cả thiết hồng linh rất có linh tính, biết rõ lúc này phải trở về doanh địa để báo tin. Chúng dốc sức liều mạng vỗ cánh, đồng loạt quay đầu hướng doanh địa cấp tốc lao đi. Không trung bỗng nhiên vang lên âm thanh ông ông tác hưởng, không khí dường như bị rung động mạnh. Một chút hào quang le lói lên, ngay sau đó là từng cái quang điểm không ngừng xuất hiện. Cuối cùng giống như cả một tinh vân đáp xuống. Những quang điểm đó biến lớn với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, đã bay tới trước mặt đám thiết hồng linh. Từng dòng khí lưu bạo động lên giống như từng thanh cương đao sắc bén nhất. Thân thể cứng rắn, so với sắt thép còn cứng hơn của thiết hồng linh, trong chốc lát liền bị chia năm xẻ bảy. Khí lưu dư thế chưa tuyệt, hung hăng quất xuống mặt đất. Trên bầu trời, rậm rạp thân ảnh giống như tia chớp đột tiến. Mặt đất, gò núi trên đường đi bị xẻ sang hai bên, rừng cây vỡ nát, nước sông khô cạn. Giống như có một cái lưỡi cày cự đại đang càn quét, cày ra một cái rãnh sâu hoắm có độ rộng vượt quá ba dặm, lại thẳng tắp như dùng thước kẻ, đang không ngừng hướng phía trước kéo dài thêm. Doanh địa Tam Xóa Hà là một yếu điểm phòng ngự quan trọng. Nơi đây không có thành trấn, cũng chẳng có tên địa danh. Bởi vì ở đây là nơi dòng sông chia nhánh, vì vậy tướng sĩ của Lê Minh Huyết Bộ thống nhất gọi tên nơi này là Tam Xóa Hà. Bất kể là thần bộ hay huyết bộ, đều tuân theo chế độ, chiến thuật mang bóng dáng của chiến bộ ngũ hành thiên. Diệp Bạch Y với tư cách từng là bộ thủ lãnh Diễm Bộ, đối với cơ cấu chiến bộ của ngũ hành thiên hiển nhiên là vô cùng quen thuộc. Y nắm rất rõ ưu khuyết của loại hình tổ chức chiến bộ ngũ hành thiên. Thời điểm y được giao nhiệm vụ chỉnh đốn lại toàn bộ chiến bộ của thần quốc. Khi đó, thần quốc chiến bộ thực sự là yếu kém không chịu nổi, là một đám ô hợp chân chân chính chính. Ngoại trừ căn cứ vào đặc điểm của thần tu để thiết lập chiến thuật, Diệp Bạch Y đối với ưu điểm của ngũ hành thiên chiến bộ không kiêng nể gì, mà kế thừa một cách hoàn mỹ. Ví dụ như Lê Minh Huyết Bộ, khi bố trí trạm gác cùng với cách thức của ngũ hành thiên chiến bộ không có sai biệt nhiều. Thậm chí so với chiến bộ chính thống của ngũ hành thiên như binh nhân, thiên phong thì có phần còn tốt hơn. Hệ thống trạm gác của Lê Minh Huyết Bộ không phải đơn giản chỉ là phái ra mấy cái tiểu đội bay lòng vòng bên ngoài, mà mỗi tiểu đội sẽ đóng vai trò là một tiết điểm trong cả mạng lưới cảnh giới. Những tiết điểm này được phân bố chằng chịt, có lớn có nhỏ, Tam Xóa Hà doanh địa chính là một cái tiết điểm khá lớn trong đó. Nó liên kết với 14 tiết điểm nhỏ hơn, cấu thành một cái lưới lớn. Trên cả hệ thống cảnh giới, thì quy mô tiết điểm giống như Tam Xóa Hà có tổng cộng 6 cái. Tất cả tiết điểm lớn nhỏ, một khi cấu thành một mạng lưới sẽ không có một kẽ hở, có tác dụng hữu hiệu trong việc ngăn cản nguyên tu lẻn vào. Nếu như phía trước có địch nhân xâm lấn, bọn chúng cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất mà truyền lại cho đại bản doanh. Diệp Bạch ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc bố trí trạm gác cảnh giới. Nó không phải để ngăn cản hay kéo chậm bước chân địch nhân, mà tác dụng chỉ có một, chính là bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền lại đại bản doanh, giúp cho đại bản doanh có đầy đủ thời gian để làm ra biện pháp đối phó tương ứng. Phụ trách lực lượng huyết tu đóng giữ ở Tam Xóa Hà là Đường Cảnh Vinh. Y chân chính là một vị thần thông huyết tu. Từ đó có thể nhìn ra được Lê Minh Huyết Bộ coi trọng doanh địa này tới đâu. Đường Cảnh Vinh làm việc cẩn trọng, rất đáng tin cậy. Hơn nữa, thực lực của bản thân y cũng không hề yếu. Đường Cảnh Vinh khi tiếp nhân Tam Xóa Hà doanh địa liền lập tức bắt tay vào kiến tạo hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Mỗi ngày, y đều sắp xếp cho các tiểu đội canh gác lịch tuần tra, dò xét kín mít. Trong thâm tâm y cũng nhận định rằng kẻ địch sẽ không dám đến tập kích doanh địa này, bởi lẽ điều đó so với tìm chết chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng là một kẻ kinh nghiệm trận mạc dày dặn, y hiểu rõ không thể để cho đám thủ hạ của mình được quá rảnh rỗi. Một khi rảnh rỗi ắt sẽ sinh ra các loại sự cố. Mà nếu công việc lu bù lên, ngược lại có muốn sinh ra nhiễu loạn cũng khó. Trên tay bưng ly trà, y phi hành tới một trạm gác trên không hỏi, có tình huống gì không? Tên binh sĩ đầy bất đắc dĩ trả lời, hồi bẩm đại nhân, liền tới con muỗi cũng đều không có a. Đường Cảnh Vinh hạc hạc cười nói, không có gì là tốt nhất. Nếu thực xảy ra cái việc gì, vậy thì chính là phiền toái tìm tới đó. Bỗng nhiên, y tựa hồ phát giác được điều gì, mày nhíu lại. Ngưng mắt nhìn về phía xa xa, thế nhưng lại không phát hiện ra được cái gì. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác? Bỗng nhiên, một cái quang tiễn màu xanh trống rỗng xuất hiện trước mặt y, sắc mặt y đột biến. Ô nhục cũng đã ô nhục rồi, hổ thẹn cũng đã hổ thẹn rồi. Những lời này, lịch sử sẽ truyền tụng, sẽ ghi nhớ thật lâu. Nhưng, lịch sử cũng sẽ phải khắc ghi thật sâu cái gì gọi là tinh nhuệ đứng đầu thiên hạ. Vạn thần úy. Đường Cảnh Vinh không thể biết được quang tiễn màu xanh này là từ đâu chui ra.

thần bộ và huyết bộ đều có biên chế tiêu chuẩn là 5.000 người. Một thần bộ, hai huyết bộ chính là 1.500.000 người. 1.500.000 người đấu với 1.000 người, y mà sợ hãi chẳng phải hóa thành chuyện cười a? Trừ phi bên đối phương, bất cứ kẻ nào cũng có thực lực một đấu 15 người bên mình. Hoang đường. Chỉ cần phe mình không hoảng loạn, đối phương tuyệt đối sẽ không có bất cứ cái cơ hội gì để lợi dụng cả. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tâm tình của y bình ổn lại nhanh chóng. Đây chính là một cái quân công cự đại a, đang lo bị nhốt ở hậu phương không kiếm được công lao, thì địch nhân lại vượt khó dâng công lao tới tận miệng thế này. Nếu mà còn bỏ lỡ, vậy thì quá có lỗi với bản thân mình rồi. Hạ Nam Sơn hạ quyết tâm, không chỉ thắng, mà còn phải thắng thật đẹp mắt. Thần tình vạn thần úy không chút dao động. Phản ứng của địch nhân không nằm ngoài suy tính của hắn. Địch nhân cũng không phải là kẻ yếu. Bên hắn có thể tiến sát tới tận đại doanh mới bị phát hiện, thì đã không phải là kết quả tệ nhất rồi. Nhìn huyết tường đao lao tới, huyết quang lưu chuyển dày đặc, ngưng thực như huyết thủy. Dù cho cách xa một đoạn như vậy mà vẫn ngửi được một hương vị kỳ dị, và gay mũi. Bộ dáng dữ tợn của đám huyết cầm thu hết vào trong đáy mắt, cái miệng mở to, lộ ra răng nanh trắng ởn, nhiễu nhiễu dịch nhầy tanh hôi. Con mắt sung huyết ngập tràn thị huyết và điên cuồng. Càng tới gần, hắn càng cảm thụ rõ được sự nguy hiểm và kiên cố của huyết tường này. Vạn thần úy khóe miệng khẽ nhếch, khinh miệt và băng lãnh. Ánh mắt hắn nhìn về đường chân trời xa xa. Mặt trời đỏ rực như hòn than, mang theo bình minh sáng sớm đầy sinh cơ, phồn vinh và phấn chất. Phi hành buôn tập cả ngày trời, từ tảng sáng xuất phát, nghênh đón ánh mặt trời, đội thái dương chói chang rồi lại cáo biệt tà dương, dấn thân vào màn đêm, tắm rửa tinh huy, cùng thái dương tạm biệt. Cả một đường đầy mỹ cảnh, cùng với sự tuyệt vọng của địch nhân trước khi chết tô điểm thêm vào, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Mà mỹ cảnh trước lúc đại chiến này, mới chân chính là quyến rũ nhất. Hắn nắm chặt trọng kiếm trên tay, vân dực bùng lên quang mang đen kịt, tốc độ của hắn vụt tăng. Ở phía sau, chúng tướng sĩ không hẹn mà cùng tăng tốc đuổi theo. Từng vệt ngân quang kéo vào trong không trung từng cái đường cong ưu mỹ. Bọn hắn bắt đầu tăng độ cao. Xuyên phá vân hải, xẻ đôi kim phong, tại giữa hư không cao ngạo tuyệt đỉnh, chân đạp ánh nắng, bọn hắn bỗng dưng lao xuống. Giống như một đợt mưa sao trổi rực rỡ. Vạn thần úy dẫn dầu lao xuống, nhếch miệng cười lạnh. Hai tay nắm chặt trọng kiếm giơ cao lên quá đỉnh đầu, thân kiếm như chìm vào ánh mặt trời, hằn rõ lên những vết thương ngang dọc, dị thường bắt mắt. Vạn thần úy hai tay cầm kiếm, thân thể tự nhiên giãn ra, chém xuống một kiếm rất bình thường. Một kiếm chém ra, từ trên hạ xuống. Không lóa mắt, không có âm thanh rít gào. Ở giữa huyết tường đang cuộn trào mãnh liệt đột nhiên lõm vào. Vô số xương cốt, huyết nhục đột nhiên từ huyết tường bung ra ào ạt, vỡ vụn trong không trung. Huyết tường một phần thành hai, để lộ ra một khoảng trống không hơn 10 trượng ở giữa. Tây Môn Tài Quyết một mặt lạnh nhạt đứng cạnh vạn thần úy. Nàng ôm theo một cái cung nhỏ giống như một món đồ chơi trẻ em. Cung tuy hơi nhỏ nhưng được chế tác phi thường tinh xảo. Thân cung đượm một màu bích lục tựa, như hai đầu thanh xà xoắn xích lại về hai phía mà thành. Hai cái đầu rắn nhỏ nhắn là hai đầu cánh cung, cắn lấy dây cung màu đỏ thắm, tươi đẹp mà ướt át. Nàng một mực theo bên cạnh vạn thần úy, không có chút ý tứ động thủ. Đang quan chiến ở xa xa, Hạ Nam Sơn thoáng cái sắc mặt đột biến. Y hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái kẻ vừa chảm kích kia, hắn là vạn thần úy. Hạ Nam Sơn đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng rung động vô cùng. Thiên ngoại thiên không ngờ còn có cường giả như thế ư. Đường kim cường giả, đế thánh bệ hạ cùng đại cương sóng vai áp chế quần hùng. Ở phía sau hai người, có Nhạc Bất Lãnh, Hồng Ma Quỷ. Nhạc Bất Lãnh thực lực không cần phải nói. Tuy rằng liên tiếp chiến bại, nhưng mà bệ hạ vẫn định hắn là thiên hạ đệ tam. Mà Hồng Ma Quỷ đại nhân, chính là Diệp Soái từng nói với y rằng thực lực của đại nhân đã ở gần bệ hạ, chính là thần quốc đệ nhị cường giả. Phóng mắt khắp thiên hạ, đại khái chỉ có Nhạc Bất Lãnh mới áp trên được. Nhưng mà hôm nay, Hạ Nam Sơn mắt thấy thực lực của vạn thần úy, y mới hiểu được rằng cường giả thiên hạ so với ý nghĩ của y còn nhiều lắm. Trong lòng y không nhịn được bất an vài phần. Tuy cùng danh xưng đại sư nhưng không phải tất cả là cùng một cái cấp độ. Đối với chiến cuộc cũng sẽ ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Vừa rồi, nhất chảm kia nếu là chém vào trong chiến trận, đối với sĩ khí tuyệt đối sẽ là trọng thương. Đại sư chính là chiến lực để phá thế cục trên chiến trường, mà đại sư mạnh mẽ, lực phá hoại khẳng định càng thêm kinh người. Y đột nhiên cảm giác được tốc độ chiến trận tập kết có chút chậm, vội quát lớn, tăng thêm tốc độ. Nhưng mà vào lúc này, hơn ngàn nguyên tu đang lao xuống giống như sao băng kéo theo cái đuôi thật dài, va chạm thẳng vào huyết tường. Hạ Nam Sơn hai mắt trừng lớn, có chút chờ mong đợt va chạm sắp xảy ra. Huyết tường có quy mô cực lớn, vô cùng dày đặc. Lựa chọn muốn đột phá thẳng vào huyết tường của bọn hắn chắc chắn không phải là một sự tình dễ làm. Hơn nữa, huyết cầm hung hãn không sợ chết. chỉ cần còn một hơi thở cũng sẽ điên cuồng quấn lấy địch nhân. Hơn 200 nguyên tu phía trước nhất đột nhiên giận dữ hét lên. Thần úy! Quanh thân thể của 200 nguyên tu, tức thì hào quang chói lòa, giống như 200 vầng thái dương đồng thời xuất thế. Binh khí trong tay bọn hắn ông ông nổ vang tác hưởng lẫn nhau. Nếu như Ngải Huy thấy được một màn này thì nhất định sẽ rất chấn động. Bởi phương thức chiến đấu của Lôi Đình Chi Kiếm và Thần Úy Chiến Bộ tuy khác nhau, nhưng kết quả mang lại thì giống nhau tới kỳ lạ. Binh khí của Thần Úy Chiến Bộ cũng không giống nhau, nhưng nguyên lực của bọn hắn lại có thể hô ứng cùng một tiết tấu đồng nhất hoàn hảo. Hơn 200 thanh binh khí đồng thời chém xuống. Huyết tường ầm ầm nổ tung, tựa như một quả pháo hoa cực đại nở rộ, hàng trăm dòng huyết thủy đỏ tươi nhằm bốn phương tám hướng văng ra tung tóe. Mỗi một đạo huyết thủy cuồn cuộn kéo theo vô số tàn chi, đoạn cốt huyết cầm ở bên trong. Vừa đối mặt, huyết tường đã ầm ầm đổ nát. Thế đi không ngừng, đội hình thần úy chiến sĩ tạo ra giống như một cái búa tạ, nện mạnh trên mặt đất. Ầm ầm. Nhìn từ trên xuống, khói bụi mịt mù khiến cho mọi vật đều không rõ ràng. Loáng thoáng thấy được ở xung quanh nơi thần úy chiến bộ hạ xuống, lớp đất mặt giống như những gợn nước mềm mại, vừa nâng lên lại liền chìm xuống. Trên mặt đất, đám huyết thú vừa rồi còn chạy như điên lao tới, nhao nhao từ trên mép vết gợn của mặt đất ngã lộn nhào thành một đoàn. Khi những đầu huyết thú lại một lần nữa bò lên, nét mặt hung tợn của chúng biến mất tăm, trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Âm thanh rên rỉ, nức nở của đám huyết thú giống như dịch hạch, từ một vài cá thể thoáng chốc lan tràn tất cả. Rồi đột nhiên nổ tung, tất cả huyết thú quay đầu chạy trốn tứ tán. Huyết thú tính tình hung tợn, linh trí lại không cao đương nhiên thích hợp dùng để xông trận. Nhưng chính vì là thú loại nên trực giác của bọn chúng không chút trì độn. Chúng có bản năng đánh hơi thấy nguy hiểm, chúng nhận ra rằng đoàn người ít ỏi phía trước cực độ nguy hiểm, rằng bọn hắn ở trên chúng trong chuỗi sinh vật. Thật đáng sợ. Hạ Nam Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Y đã phát giác được nguy hiểm. Trong doanh địa, thần quốc chiến sĩ vẫn không ngừng từ trong doanh trướng chui ra. Hiện tại tập kết lại, mới chỉ được ước chừng 5 thành. Thời gian quá ngắn. Y vốn tưởng rằng huyết tường tối thiểu có thể ngăn cản bước tiến của địch nhân một lát, như vậy thì bên y hoàn toàn có đủ thời gian để hoàn thành tập kết. Với sự huấn luyện nghiêm chỉnh hàng ngày của bọn hắn, tin tưởng chỉ một ít thời gian là đủ rồi. Hơn 200 chiến sĩ của thần úy chiến bộ, chính xác là 274 người. Động tác của bọn hắn đều đặn như một, mãnh liệt đạp trên mặt đất. Trong phạm vi 50 trượng xung quanh, mặt đất giống như bị một bàn tay vô hình đè xuống thành một miệng tròn hoàn mỹ, tựa như dùng khuôn áp xuống vậy. 274 đạo thân ảnh đồng thời bay lên trời. Bọn hắn vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, giống như thạch đạn từ xe bắn đá bay ra, hướng thẳng công sự ở biên giới doanh địa đánh tới. Hạ Nam Sơn bật thốt, ngăn bọn hắn lại. Những huyết tu đang đóng giữ công sự tuy rằng trong lòng kinh hoàng, nhưng những ngày gian khổ huấn luyện đã sớm lạc ấn vào trong thân thể bọn y. Bằng sự phản kháng gần như bản năng, tên đội trưởng huyết tu giống giận, công kích. Từng viên cầu đen kịt được bắn ra, ở giữa không trung nổ tung thành một chùm huyết vụ, lan tràn ra xung quanh. Huyết vụ nồng đậm trong nháy mắt liền bao phủ ở khu vực phía trước công sự. Đây chính là huyết vụ đạn do thú cổ cung luyện chế ra, ẩn chứa cực nhiều huyết độc. Độc này với huyết tu không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng với nguyên tu thì là cực kỳ chí mạng. Nhưng một lần nữa, thần úy bộ khiến cho đám huyết tu phải khiếp sợ. Bọn hắn không ngờ cứ như vậy xuyên phá huyết vụ, lông tóc không chút hư hại. Oanh! Một đợt công kích đồng nhất giống vừa rồi như đúc giáng xuống, như một chiếc búa tạ khổng lồ với thế Lôi Đình vạn quân nện lên công sự cao ngất ở biên giới doanh địa. Vành đai công sự cao ngất liên miên liền xuất hiện một lỗ hổng cự đại vượt trên 50 trượng. Lỗ hổng ở hai đầu giống như dùng dao găm gọt chỉnh tề. Mặt đất phía dưới lõm xuống mấy trượng, ở bên trong mơ hồ nhận ra được gạch vỡ, huyết nhục dập nát xen lẫn nhau. Vạn Thần Úy xách theo trọng kiếm, nhếch miệng cười lạnh nhìn đám huyết tu đang kinh hoàng khắp nơi, sau đó từ từ cất bước đi thẳng vào trung tâm doanh địa. Hắn bước đi chậm rãi, nhàn nhã như dạo chơi. Doanh địa to lớn tức thì lặng ngắt như tờ. Mỗi huyết tu đều có cảm giác như yết hầu bị một bàn tay bóp chặt lại. Từng thân ảnh theo sau Vạn Thần Úy xuất hiện, thần sắc lạnh nhạt, theo bộ thủ của họ dạo chơi đi vào. Binh! Một âm thanh thanh thúy giống như tiếng lưu ly bị nghiền nát vang lên, phá vỡ bầu không gian đang yên tĩnh một cách quỷ dị. Màn sáng huyết sắc đang bao phủ trên không đại doanh, ầm ầm nứt vỡ. Vô số huyết sắc toái mang bay lả tả tựa như lông ngỗng nhuộm thấm máu tươi, vô vọng bay trong gió. Một bầu không khí thê lương bao phủ toàn bộ đại doanh huyết tu. Đại doanh cứ đơn giản như vậy bị kẻ địch đạp phá, cứ như vậy bị địch nhân dọa cho chết lặng. Mà địch nhân đó lại chính là chiến bộ bị bọn chúng cười nhạo, châm chọc vô số lần. Thần úy, tài quyết. Tất cả huyết tu lập tức đỏ mắt. Bọn y chưa bao giờ khuyết thiếu dũng khí, cũng như không bao giờ thiếu khuyết kiêu ngạo. Bọn y không phải là đám tay mơ mới lên chiến trường. Bọn y chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thất bại cả. giết. Một tiểu đội vừa hoàn tất tập kết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên đội trưởng cầm đầu gào thét, cầm đầu xung phong về hướng vạn thần úy đang nhàn nhã bước đi. Bọn y biết rõ địch nhân trước mặt, so với họ, bản thân mình chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Thế nhưng, sau lưng bọn y còn có các chiến hữu đang tập kết. Không có cái gì là tín nhiệm cao thượng, chỉ có một ngụm huyết dũng trong lồng ngực cùng sự kiêu ngạo đã sớm ăn sâu vào, tận xương tủy. Có thể thất bại, có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để địch nhân tùy ý chà đạp, dẫm đạp lên lòng tự tôn của bản thân. Mấy cái tiểu đội khác, từ các phương hướng khác nhau cũng đồng thời nhào lên. Bọn y chỉ cầu có thể ngăn chặn địch nhân một lát, thậm chí là một cái hô hấp cũng đủ rồi. Vạn thần úy lộ ra một tia hân thưởng, nhưng bước chân không dừng, vẫn như cũ tiếp tục nhàn nhã dạo chơi. Hai gã nguyên tu ở bên cạnh hắn bước lên nghênh tiếp. Hai gã nguyên tu, một trái một phải, giống như hai đầu man ngưu, xông thẳng vào trận hình huyết tu. Đại hán bên trái vung đao lên giống như nông dân nhàn nhã thu hoạch lúa mạch. Những kẻ tự xưng là chiến sĩ tinh nhuệ của thần quốc, dưới ánh đao của hắn lại tỏ ra yếu mềm tới tội. Chỉ vừa tiếp xúc, toàn bộ tiểu đội liền tan tác, lưu lại là một đám thi thể lạnh ngắt không toàn vẹn, cùng vài tên thương binh đang lăn lộn vì đau đớn. Bên phải là một nam tử sử dụng ngân thương. Thương pháp giống như lê hoa đái vũ, xuất quỷ nhập thần. Địch nhân chưa kịp phát giác đã thấy cổ họng hoặc là trái tim nhói lên, rồi từng chùm huyết hoa nở rộ, kéo theo tính mạng của đám huyết tu được cho là có thân thể, sinh mệnh lực cường hãn vô bì kia. Vạn thần úy làm như không thấy, nhìn cũng không nhìn những thi thể đầy đất kia. Cùng với bộ hạ hướng tới địch nhân đang lao tới bên này. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào Hạ Nam Sơn ở nơi xa. Bước chân kiên định, từng bước hướng tới đối phương đi đến. Không ngừng có huyết tu, từ bốn phương tám hướng liều mạng hướng bọn hắn giết tới. Mà những nguyên tu ở xung quanh y giống như mãnh hổ sổ lồng, kích khởi lên công kích cường liệt về phía địch nhân. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả tất thắng. Đến trình độ này của song phương, khi chiến đấu giáp lá cà thì sự va chạm sẽ dị thường mãnh liệt. Vạn thần úy rất nhanh liền phát hiện ra địch nhân ở xung quanh càng ngày càng nhiều lên. Bọn hắn đã bị vây chặt như nêm cối. Huyết tu đã hoàn toàn từ bỏ chiến trận, từng đám giống như thủy triều không dứt hướng bọn hắn xông tới. Vạn thần úy dừng bước, trọng kiếm giơ cao, quát khẽ, thần úy. Những nguyên tu đang cùng địch nhân chém giết, bỗng dưng lui cả lại, tụ tập ở xung quanh vạn thần úy. Bọn hắn ngay ngắn giơ cao binh khí trong tay, giận dữ hét lên, thần úy. Binh khí vừa đưa lên, hào quang quanh thân mỗi người đột nhiên tăng vọt. Đám huyết tu đang đối diện bọn hắn tựa như đánh lên một thiết bích đồng tường. Nhất thời chỉ cảm thấy một cự lực khủng bố phản chấn lại, tinh thần chớp hoảng, thân hình đã bị đẩy lùi lại. Thần úy, vạn thần úy cùng đám chiến hữu sau lưng lại giận dữ hét lên, trọng kiếm trong tay ầm ầm chém xuống. 274 đạo nguyên lực, trong tiếng nổ vang tụ tập lại, hóa thành một đạo kiếm quang sáng rực mà lạnh lẽo, hung hăng đâm tới trước. Bốn phương tám hướng đều là huyết tu, nhưng hướng bọn hắn công kích lại có số huyết tu dày đặc nhất. Tất cả mọi người đều biết rõ. Mục tiêu của vạn thần úy chỉ có một, Hạ Nam Sơn. Trong quần chiến, uy lực của một kiếm này được hiển lộ ra tác dụng vô cùng. Oanh! Kiếm quang cự đại dày đặc, lạnh thấu xương xuyên phá vào đám đông. Bùn đất kèm theo tàn chi cùng huyết nhục tan vỡ, hướng sang hai bên vẩy ra, tạo thành một hào sâu thẳng tắp trên mặt đất. Những nơi nó đi qua, đơn giản là huyết nhục tung tóe. Một huyết lộ bằng phẳng rộng hơn 5 trượng xuất hiện trước mặt vạn thần úy. Một kiếm này xuyên thấu hoàn toàn trận địa phía trước. Ở ven huyết lộ, tất cả huyết tu không hẹn mà cùng nhau đi đời nhà ma. Những huyết tu ở xung quanh đồng loạt bị đình trệ động tác vì rung động, nhưng chỉ sau một khắc, bọn chúng lại tiến công càng điên cuồng, mãnh liệt hơn. Các loại huyết ti giống như mưa rơi, oanh hướng thần úy bộ. Vạn thần úy bỗng nhiên hơi hơi ngồi xổm xuống, các chiến sĩ khác giống như nhận được mệnh lệnh, đầu gối cùng hơi trùng xuống. Hít hà. 274 người đồng thời hít thở là cái tình cảnh gì? Nó giống như địa lôi oanh kích. Làm chấn động nguyên lực ở xung quanh, tụ tập thành một bán cầu. Sóng xung kích. Những huyết tu ở gần thân thể tức khắc cứng đờ, cảm giác khó chịu giống như vừa chịu một trọng kích vậy. Vạn thần úy mang theo thần úy chiến bộ bay lên trời, trận hình như một đầu viễn cổ hoang thú gầm thét hướng Hạ Nam Sơn, ở nơi xa oanh kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.